Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119. Đệ nhất 19 chương. Tì tì tách tách hạt mưa rơi ở mưa bên ngoài đáp. Vu Nam mở mắt ra. Chân mày cau lại, lại trời mưa. Nàng trước liếc mắt nhìn bên cạnh Dai Dai. Thấy nàng chăn đắp hảo hảo. Liền nghe phía sau có người nói chuyện. Thời gian còn sớm, ngủ tiếp một chút. Vu Nam quay đầu nhìn về phía Trạm Húc Dương. Sớm mơ siêu, thật hiếm lạ. Người hôm nay lại vẫn không rời giường, mỗi lần Vu Nam rời giường thời gian hắn đô dậy sớm. Hôm nay mở mắt nhìn thấy hắn, thực sự khó có được. Ân, bởi vì có ngươi ở bên cạnh, bất không tiếc rời giường, Trạm Húc Dương đem nàng kể cả chăn cùng nhau lãm tiến trong lòng. Ở môi nàng hôn một cái. Còn chưa có đánh răng, không có việc gì. Ta không chê ngươi, hắn nói. Lại hôn một cái, ngươi liền không muốn quá là ta ghét bỏ ngươi. Vu Nam hồi hắn một câu. Thang Viên bỗng nhiên vươn hai cái chân trước đáp ở đầu giường thượng. Ngao ô kêu lay đầu của nàng, Thang Viên lại điên rồi, nàng nhéo quá chăn mơ hồ ở đầu. Truyền ra thanh âm dầu dĩ. Trạm Húc Dương ở bên cạnh cười đủ rồi. Mới đẩy ra Thang Viên, đem nàng theo trong chăn đào ra, Dai Dai mơ mơ màng màng mở mắt nói thầm kỳ câu gì. Rất nhanh lại ngủ, hai người nhẹ chân nhẹ tay mặc quần áo vào, cầm lên rửa xấu dụng cụ rời phòng. Phương Diễm ở tại chu phòng nấu cháo, Trình Vĩnh Chí cùng Vương Phong giữ cả đêm, trời sáng sau này đi ngủ, Cố Minh ngồi trên ghế ngủ gà ngủ gật. Nhìn thấy bọn họ giơ tay lên tiếng chào hỏi, Vu Nam đẩy kem đánh răng, ngồi xổm dưới mái hiên đánh răng, không bao lâu Trạm Húc Dương cũng đi theo ra ngoài, nước mưa dọc theo mái hiên chảy xuống, trên mặt đất đập ra một cái vũng nước, văng lên thủy điểm rơi xuống trên người, ở vải vóc hấp thu hết hơi nước sau này, chỉ còn lại có một hoàng sắc tiểu nê điểm mơ siêu phun ra nước xúc miệng. Xóa đi dính ở bên miệng bọt kem đánh răng, Vu Nam đem chén lý còn lại thủy té trên mặt đất, đợi một lát ở trong thôn đi dạo. Nàng quay đầu dò hỏi Trạm Húc Dương ý kiến, mà thế hai năm, nàng đã không hề đối tìm đồ ăn có điều hy vọng xa vời. Chẳng qua là muốn nhìn một chút có hay không thích hợp thực vật có thể mang về. Cái gọi là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây. Tựa như lúc trước nhân loại không ngừng mở rộng địa bàn tạo thành rừng rậm. Thảo nguyên đẳng diện tích không ngừng ngâm nước như nhau. Bây giờ thiên nhiên dùng đồng dạng thủ đoạn qua lại nhà báo loại. Này tiêu bỉ trường dưới. Đại lượng thực vật đoạt lại nguyên bản bị loài người chiếm cứ sinh tồn không gian. Biến dị hoặc tang thi thực vật càng ngày càng nhiều. Mà nhân loại cuộc sống khu vực lại càng ngày càng nhỏ. Có lẽ tiếp qua mấy năm. Bọn họ sở đi con đường, chỗ ở phòng ở, cũng đem không còn tồn tại nữa, chứ các đại căn cứ, lại vô an toàn khu vực đáng nói, ngươi không phải luôn chê trời mưa xối được một thân ướt sao? Thế nào có hưng chí ra? Trạm Húc Dương soát hoàn răng, hỏi, ở trong phòng đợi cũng không chuyện làm, không như ra đi xem mơ siêu, Vu Nam đứng dậy đi vào trong phòng. Ngô Quỳnh cùng Vương Vĩ Thương cần nằm trên giường tĩnh dưỡng. Mà An Vĩnh Đông cùng Hách Quân càng đến bây giờ cũng không tỉnh. Cũng may tình huống ổn định. Đã là trong cái rủi còn có cái may. Đảng mọi người rời giường ăn xong cơm sáng. Bỏ trông nom bệnh nhân cùng bổ cảm thấy. Còn lại nhân có thể chính mình an bài thời gian. Hỏi Dai Dai có muốn hay không cùng đi ra ngoài đi một chút. Tiểu gia hỏa lập tức đem đầu vẫy giống như trống bỏi như nhau. Vu Nam cũng không miễn cưỡng. Cùng Chu Nghị chào hỏi. Liền cùng Trạm Húc Dương hai người khởi động ô đi ra bọn họ chỗ tiểu viện tử. Mặt khác hai bên trong viện không ngừng truyền ra giọng nói. Thét to thanh, bất quá cũng không thấy có người ra. Đi đâu? Trạm Húc Dương quan sát xung quanh hỏi. Trừ bọn họ ra chỗ này xe cầu trên đường thực vật còn thiếu một ít. Cái khác địa phương cơ hồ đều bị cỏ dại chiếm cứ. Cao có sắp tới hai thước, thấp cũng không sai biệt lắm có thể không quá đuôi. Đừng nói là động vật, chính là cái thành, năm nhân hướng lý một ngồi xổm cũng đừng muốn tìm đến. ta hối hận làm sao bây giờ? Vu Nam trừng mắt, cao như vậy cỏ, còn như thế mật, ai biết có thể hay không có thứ gì giấu ở bên trong. Hôm qua tới thời gian sắc trời đô đen, không chú ý nhìn, thế cho nên hiện tại hướng này vừa đứng, lập tức trợn tròn mắt, hối hận chúng ta trở về đi bái. Còn có thể làm sao, Trạm Húc Dương trái lại cảm thấy không sao cả. Vốn có hắn chính là bồi nàng ra tản bộ, Vu Nam muốn đi kia, hắn theo chính là, Vu Nam đứng ở tại chỗ suy nghĩ một chút, kéo Trạm Húc Dương ngồi vào ven đường, chung quanh nhìn nhìn, không ai đi, ân, ngươi muốn làm gì, hàng đánh bay cơ hội ngoạn sao. Vu Nam bắt tay Lý Ô đưa cho hắn, mở thương thành chuyên tâm tìm kiếm mơ siêu, có bản thuyết minh phân phút là có thể cánh trên, hắn trả lời nói. Được rồi, mấy phút đồng hồ hậu, Vu Nam lấy ra trọn vẹn dầu động lực chuyên nghiệp hàng chục máy bay trực thăng giao cho Trạm Húc Dương, cấp, này là nói rõ thư, đây là xăng, chỉ dùng máy ảnh lời thời gian phi hành có thể đạt được 70 phút. Cố lên, nếu như dùng khác đâu, cũng có thể lắp đặt camera các loại đi. Trạm Húc Dương nhất tâm nhị dụng. Trong sách hướng dẫn hẳn là có tham số, nàng chỉ nhớ rõ tải trọng bay liên tục thời gian đại khái. Ở 2070 phút giữa, nếu như là camera lời, nửa giờ hẳn là không có vấn đề đi. Trạm Húc Dương một bên nhìn bản thuyết minh, vừa hướng mỗi bộ phận tiến hành điều giáo. Vu Nam giúp không được gì, liền ngồi xổm ở bên cạnh bung dù cùng, chờ hắn cần gì thời gian lập tức đưa tới. Điều giáo hoàn thành bắt đầu bay thử, trên các đồng hồ đo hiện ra tiếp thu đến hình vẽ. Trạm Húc Dương thử một hồi, truyền trở về hình vẽ cũng đã tương đương ổn định, có thể, nàng nói. Trạm Húc Dương khống chế máy bay lên cao, sau hướng về làng ở chỗ sâu trong bay đi, trên các đồng hồ đo hình vẽ vô cùng rõ ràng. Bọn họ thậm chí có thể thấy rõ rơi xuống trên lá cây mỗi một khỏa giọt nước chảy xuống quá. Trình cao tới đâu một điểm mơ siêu, Vu Nam nói. Hiện nay nhưng coi phạm vi quá nhỏ. Chiếu cái tốc độ này đi xuống. Nghĩ quan sát hoàn chỉnh cái làng được kỷ 10 phút sau này. Hai người đầu chạm trán nhìn các đồng hồ đo. Thỉnh thoảng đối xuất hiện ở bên trong khả nghi thực vật lời bình 1-2, cái này là hạch đào đi. Đáng tiếc bị lây, bất quá khoảng cách này có phải hay không cách chúng ta chỗ ở gần quá. Bọn họ đối làng chưa quen thuộc, không biết trong lúc này cụ thể có bao nhiêu xa, bất quá suy nghĩ đến làng vốn có sẽ không đại, Vu Nam thuyết pháp tuyệt đối không tính là khoa trương, tiểu máy bay thanh âm hấp dẫn một phần che giấu tang thi. Rất nhanh truy ở phía sau chạy băng băng, đại thể đều là nhị cấp tang thi, còn có một chỉ ba cấp tang thi xảm cùng ở bên trong. Máy bay phi được cao. Tang thi ở phía dưới cũng với không tới, chúng nó truy chúng nó, Trạm Húc Dương bên này nên thế nào chụp còn là thế nào chụp. À, bỗng nhiên, màn hình chung có mấy chiếc xe chợt lóe lên, lùi về, quẹo phải 30 độ, Vu Nam nhìn chằm chằm màn hình nói. Một đoàn xe, khoảng chừng thất, bát cỗ cải trang SUV hạo hạo đãng đãng xuất hiện ở xa xa đường cái thượng. Đại khái không dùng được mấy phút, liền sẽ đến bọn họ chỗ vị trí. Trạm Húc Dương liếc mắt nhìn, không muốn đa sự, chúng ta trở lại, hảo, Vu Nam gật gật đầu. Máy bay trước tại chỗ hạ xuống, đêm này đó khống chế khí thu lại, quay đầu lại nếu như còn có thể dùng trở về thu. Không thể dùng thì thôi, Trạm Húc Dương đáp ứng một tiếng. Đem hai người bên người gì đó thu hồi. Cùng Vu Nam phản hồi tiểu viện, trông hai người các ngươi, trên người độ ướt, trời mưa xuống ở trong phòng đợi không tốt sao. Còn cố nai ra bên ngoài chạy, vội vàng xoa một chút, bọn họ vừa vào cửa, Trịnh Kiến Linh liền oán giận nói. Nhìn ra được nàng tâm tình không tệ, Vu Nam có chút khó hiểu, không biết bọn họ ra lúc này xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao vậy? Cao hứng như thế. Còn không phải là hách quân tỉnh, kiên quyết ca nói đã qua giai đoạn nguy hiểm, còn lại chính là dưỡng thương, Vĩnh Đông thương không có chuyển biến xấu, tuy nói còn chưa có tỉnh, bất quá nghĩ bảo mệnh hẳn là không có vấn đề, Phương Diễm ở bên cạnh cười nói. Vu Nam một trận, trên mặt biểu tình có chút kỳ quái. Phải không, ta cùng Húc Dương đi xem bọn hắn, nói. Nàng liền muốn đi vào trong. Ôi, ngươi gấp làm gì a? Tỉnh một chút, vừa mới nói hai câu nói lại ngủ quá khứ. Nói là thương quá nặng, thân thể cơ năng tự ta bảo vệ, Vu Nam ồ một tiếng. Kia chờ bọn hắn tỉnh lại nói đi, nàng hãy nói đi. Tuy nói Hách Quân Thương so với An Vĩnh Đông nhẹ rất nhiều. Nhưng cũng khó tránh khỏi hội rơi cái tàn tật. Sao có thể bầu không khí tốt như vậy? Nguyên lai là chuyện này chính hắn còn chưa có phát hiện. Không muốn ở cái đề tài này thượng nhiều lời. Nàng kéo Trạm Húc Dương hướng trong phòng đi. Được rồi, chúng ta đi trước đổi kiện áo khoác. Nếu không cảm mạo thì phiền toái, vội vàng đi. Phương Diễm phất tay một cái. Còn chưa vào cửa, liền nghe đến theo viện ngoại chuyện tới động cơ thanh. Vu Nam bước chân một trận, tiếp theo đẩy cửa đi vào phòng Lý. Từ nhưng tuyển trạch con đường càng ngày càng ít, gặp được cái khác đội ngũ tỷ lệ liền bắt đầu trở nên nhiều hơn. Chỉ bất quá thông thường gặp được loại chuyện này lúc mọi người đều hội ăn ý tuyển trạch làm như không thấy, dù sao đô là người xa lạ, ai cũng không biết đối phương là hạng người gì phẩm, chung quy vô ý thức phòng bị đây đó. Dài Dài chính ở trong phòng ngoạn cứng nhắc máy vi tính. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn. Đã về rồi, ân, Vu Nam ứng thanh. Đỡ lấy thẳng đứng lên nhào tới trên người nàng thang viên. Trạm Húc Dương tìm ra hai người áo khoác, đem một món trong đó ném cho nàng. Trước thay quần áo, Nga, vỗ vỗ thang viên. Cho nó đẩy ra, Vu Nam đổi hạ hơi ẩm ướt áo khoác. Thay làm cái này, thình thịch thình thịch thình thịch. Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến thật lớn gõ cửa thanh. Vu Nam cùng Trạm Húc Dương liếc mắt nhìn nhau. Nhượng Dai Dai lưu ở trong phòng bất muốn đi ra ngoài. Hai người bước nhanh rời phòng. Chuyện gì xảy ra? Vừa đi vào nhà chính, Trạm Húc Dương lại hỏi. Vừa lúc nhìn thấy Chu Nghị Quá đi mở cửa. Lập tức kịp phản ứng mình đây câu hỏi sớm mơ siêu Trình Vĩnh Trí theo đi ngủ trong phòng đi ra đến. Trực tiếp đi cửa. Xuyên qua mở rộng cửa lớn có thể nhìn đến đứng ở phía ngoài 4-5 cái vóc người khôi ngô nam nhân. Chính cầm một tấm hình nói gì đó. Ta đi xem mơ siêu, Trạm Húc Dương bắt tay Vu Nam tay. Ý là làm cho nàng ở chỗ này chờ. Vu Nam không nói chuyện, cũng không ngăn hắn tiến lên. Không bao lâu, những người này liền rời đi. Trình Vĩnh Trí đóng cửa lại trở về. Không có việc gì. Mọi người đều nên làm gì thì làm đi đi. Tìm người, Vĩnh Đông thế nào, còn là không tỉnh, Cố Minh thở dài. Lắc lắc đầu, ta đi xem bọn hắn, Trình Vĩnh Trí sắc mặt hơi trầm xuống. Vu Nam quay đầu lại nhìn thấy Trạm Húc Dương biểu tình không lớn đối. Thừa dịp nhân không chú ý thời gian duệ duệ y phục của hắn. Đầu quá khứ một dò hỏi ánh mắt, Trạm Húc Dương lắc lắc đầu, không có việc gì. Có lẽ là ta suy nghĩ nhiều. Tổng cảm thấy mấy người kia có chút phi hòa cả mơ siêu, dù sao đô đi rồi. Hẳn là theo chúng ta không có quan hệ gì. Sau này nếu như gặp lại đến tỉnh ngủ điểm chính là, nàng an ủi hắn nói. Hai người nói chuyện thanh âm đô tương đối nhỏ. Những người khác cũng không chú ý. Trịnh Kiến Linh trải qua bọn họ bên cạnh lúc còn pha trò một câu. Nói bọn họ suốt ngày dính cùng một chỗ. Được rồi, Trạm Húc Dương vỗ vỗ của nàng cánh tay. Ta liền vừa nói như thế. Ngươi cứ như vậy vừa nghe. Nghe qua thì thôi, Vu Nam xem hắn. Hơi gật đầu, hết chương.